Mỗi thế giới tô một lần. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó u ngó rốt một bộ mau nhổ ra bộ dáng, khó có thể tin mà nhìn thẳng Văn Anh. Ngươi làm cái gì? Chua xót hương vị ở đầu lưỡi lan tràn. Đối với mặc kệ ăn cái gì đồ vật đều vị cùng tước sắc quỷ hút máu tới nói. Này chưa chắc không phải một lần mới mẻ thể nghiệm. Hắn thậm chí vô pháp phán đoán cái này tư vị hay không gọi là khổ. Dùng cái ly uống đến huyết còn chỉ có sắc ý, lần này lại là nóng bỏng cay đắng giống dược giống nhau ở hắn trong miệng dây dưa. Hắn nhịn xuống nôn khan xúc động, trên giường nằm cô nương phi thường mỹ lệ, nàng dung mạo có phương đông sắc thái thần bí cùng điềm mỹ, sắc mặt như kiểu nguyệt, môi như củ ấu, tơ lụa giống nhau tóc đen ở gối thượng lưu tả, nhưng mà tái nhợt gương mặt không có một tia huyết sắc, giảm 7 phần điệt lệ, như là không có tô màu rối gỗ thú bông. Giờ phút này, nàng giật giật môi, đạm sắc trên môi phiếm ô tím, thanh âm nhẹ nếu rủi mũi. Oswald không nghe rõ, Winston thẳng thon dài thân hình hơi hơi nghiêng. Ta tưởng, anh tiểu thư nói chính là, ta đói bụng. Oswald, đói rốt cuộc là ai? Văn Anh lo lắng làm tức giận đối phương, không có lại mở miệng. Máu biến hóa nguyên nhân đúng là nàng việc làm, đó là nàng từ Tấn Giang sông dài trừu đến một kiện nguyên liệu nấu ăn thay đổi khí. Nhằm vào với đồ ăn, có thể làm đầu bếp ở nấu nướng Mỹ thực thời điểm, đem tâm tình của mình rót vào trong đó, chân chính làm được thúc giục nước mắt dốc lòng điện ảnh kịch chung lời kịch. Người vui sướng thời điểm, làm được đồ vật cũng sẽ làm người cảm thấy vui sướng. Z942121 nhắc nhở quá nàng, cái này đạo cụ đối với đặc thù đám người đồng dạng có hiệu quả. Nó phi thường thú vị, Văn Anh chẳng qua là liên tưởng đến chính mình tình cảnh. Nàng đối với quỷ hút máu tới nói đồng dạng là một loại nguyên liệu nấu ăn, bởi vậy nếm thử đem trong thân thể u buồn chuyển hóa đến máu. Không nghĩ tới thật sự thành công, nàng máu đại khái trở nên so nước khổ qua còn muốn khó uống đi. Hiện tại, ít nhất này một con tạm thời sẽ không đối nàng lại sinh ra bất luận cái gì. Ý tưởng không an phận, loại này thấp kém máu ta không bao giờ tưởng uống lên, so huyết túi còn không bằng. Oswald quả nhiên âm u mà nói. Nói cho William, như vậy loại kém phẩm hắn cư nhiên cũng không biết xấu hổ lấy tới, hối lộ, ta, mơ tưởng ta tán đồng hắn chủ trương. Tốt, đại nhân, Winston nói, ta tưởng, có lẽ thích hợp ăn cơm có thể đối cải thiện nàng máu phẩm chất có điều trợ giúp. Rốt cuộc tại đây phía trước, ngài đã từng cảm thán quá, nàng ấm áp mà hương thơm máu so lạnh như băng huyết túi muốn ngon miệng nhiều, có lẽ như anh tiểu thư theo như lời, chỉ là bởi vì nàng đói bụng. Máu phẩm chất mới có thể xuất hiện biến hóa. Câm miệng, Oswald tức giận nói, ở ta không có cho phép dưới tình huống, ngươi liền không thể bảo trì nhiều một giây đồng hồ một vừa hai phải sao? Winston cúi người, đương nhiên, Oswald ở đói bụng dưới tình huống sắc mặt không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp thu Oswald đề nghị, đi phía trước bỏ xuống một câu. Quy no nàng, hắn hàng năm dùng để uống máu đều là bệnh viện cung cấp huyết túi. Căn cứ đám người thân thể khỏe mạnh trạng huống bất đồng, chất lượng có tốt, có xấu, nhưng những cái đó dựa vào nhiệt độ thấp, kỹ thuật bảo tồn máu, đều không bằng mới từ nhân thể nội rút ra mới mẻ mỹ vị. Cho nên hắn không có lập tức từ bỏ hắn cùng Osman. Nhân thể huyết túi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, tiểu thư có cái gì muốn ăn đâu? Winston ôn hòa có lễ hỏi, sở hữu. Đầu váng mắt hoa cảm thụ làm nàng nhất thời không thể tưởng được bất luận cái gì cụ thể mỹ thực, duy nhất có thể nghĩ đến chính là xào con rơi thịt. Nhưng nói như vậy nàng cũng không dám nói, sở hữu sao, nhân loại thật là không thể tưởng tượng, Winston cảm thán nói, rốt cuộc đối quỷ hút máu tươi nói, duy nhất có thể vào khẩu chỉ có máu. Ở đi theo Oswald rời đi phía trước, hắn có khác ý vị mà nhìn nàng một cái. Tử vong nguy cơ tạm thời giải trừ. Y quốc đồ ăn từ vẻ ngoài đến hương vị đều không bằng Văn Anh ở trước kia thế giới ăn đến các loại mỹ thực, nhưng cũng không phải không có ăn ngon. Đối với đói khát người tươi nói, bề ngoài sạch sẽ, hàm ngọt độ vừa phải, thả còn có chứa nhiệt lượng đồ vật cũng đã là vô thượng mỹ thực. Văn Anh ở dạ dày bộ suy yếu, vô pháp hoàn toàn tiêu hóa dưới tình huống, chỉ có thể thống khổ mà khắc chế chính mình muốn ăn, chậm rãi dùng cơm. Nguyên chủ ở chỗ này cũng không phải chưa từng có ăn cơm. Chẳng qua số lần rất ít, lâu đài cổ người ngày đêm điên đảo, ban đêm thời gian đoạn với ban ngày, chỉ cần một cơm đến hai cơm đủ rồi. Nguyên chủ thu không đủ chi, tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Alicia ở Văn Anh nhìn phía ngoài cửa sổ thời điểm xuất hiện. Từ tháp cao thượng đi xuống xem, có thể thấy đình viện Phương Thảo trên mặt đất một uông nước suối. Nước suối trung ương ảnh ngược lâu đài cổ lệ ảnh, trôi nổi bạc hoa sen giống y nhương vân cùng trong nước lâu đài cổ. Xóa lâu đài cổ âm trầm chủ nhân không nói chuyện, trải qua thời gian lâu đài cổ tựa như một vị cơ trí mê người lão thân sĩ, khiến người trầm mê với mị lực của hắn bên trong. Alicia đánh gãy nàng suy nghĩ. Anh, nàng chạy chậm vào phòng, ta nghe nói ngươi mau chết đói. Đơn thuần nước Pháp cô nương đôi mắt liên tục chớp chớp, thẳng thắn biểu đạt chính mình cảm tình, toát ra nồng đậm lo lắng. Nếu Văn Anh không biết nàng thân phận thật sự nói, có lẽ sẽ tin tưởng nàng lo lắng là thật sự. Đại bộ phận sa đọa thần sử đối nhiệm vụ thế giới đều không có nhận đồng cảm, đối đãi nhiệm vụ thế giới hết thảy biến hóa đều giống như người ngoài cuộc, cao cao tại thượng. Mặc dù là chính mình cũng không thể phủ nhận, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ ra diễn. Alicia đến tột cùng là loại nào thần sử, còn chờ quan sát. Nàng hối hận nói, thực xin lỗi, chúng ta cùng nhau bị nhốt ở nơi này, hẳn là cùng chung hoạn nạn, nhưng ta không có thể kịp thời chú ý tới tình huống của ngươi. Thật sự không chú ý tới sao? Văn Anh hỏi lại, thật sự là thực xin lỗi, bọn họ thật sự là quá đáng giận, hút ngươi huyết còn không cho ăn, tựa như nhà tư bản. Úc trách không được nhà tư bản vẫn luôn bị so sánh thành quỷ hút máu đâu. Alicia đem lực chú ý chuyển tới nơi khác, bắt đầu oán giận khởi quỷ hút máu huynh đệ. Nàng có chút tiểu sầu lo mà nói, ta kêu ngươi cùng ta cùng nhau phản kháng, ngươi vì cái gì không chiếu ta nói làm đâu. Ngươi xem, bọn họ cũng không dám hút ta huyết. Văn Anh lãnh đạm mà trả lời, Alicia, ta không phải ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ tính cách cùng với nói là nhút nhát, không dám phản kháng, càng chính xác ra hẳn là bắt nạt kẻ yếu. Ở lưu học y quốc học giáo bằng vào mỹ lệ phương đông thú bông hình tượng có một đám váy hạ chi thần, không phải không có chơi hơn người, nhưng đối mặt nguy hiểm quỷ hút máu huynh đệ, nàng liền lập tức rụt trở về, tựa như phẩm đức ác liệt nữ vai phụ, ở cái này chuyện xưa trung phụ trợ ra Alicia quang mang. Bất quá, chẳng sợ không có Alicia ở bên cạnh, nguyên chủ phẩm hạnh cũng thực sự không tính là hào, chưa cho hai anh em lưu lại cái gì ấn tượng tốt, mà nàng đương nhiên cũng không thể làm ra cùng nhân vật quá mức vi phạm hành vi. Alicia trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, thực mau biến mất không thấy, trên mặt đáng tiếc nói. Nói cũng là, nhưng không quan hệ, anh, ta tưởng mỗi người đều có chính mình ưu điểm, ngươi cũng nhất định có thể tìm được thuộc về ngươi. Hiện tại, đi, ta mang ngươi đi ăn cái gì, nếu ngươi không dám, ta liền ở ngươi mặt sau đẩy ngươi một phen, làm cho bọn họ không dám xem thường ngươi. Kỳ thật quản gia đã cho ta tặng ăn, úp, những cái đó như thế nào có thể xem như đồ ăn đâu, quả thực là cơm heo. Alicia căm giận bất bình mà nói, nhưng mà như vậy tìm từ vô hình bên trong làm người cảm thấy không khỏe. Nếu Văn Anh ăn chính là cơm heo, kia Văn Anh bản nhân lại là cái gì? Này đối đã vì có được đồ ăn mà may mắn người tôi nói, là một loại đột nhiên khiến người kéo ra hai người chênh lệch thuyết minh. Bởi vì nàng có thể dễ như trở bàn tay mà ăn đến nàng cái gọi là người thực, cũng may mấy ngày nay Văn Anh huyết không có bị lấy dùng, lại có thể ăn đến cũng đủ đồ ăn, này khiến nàng dần dần mà hòa hoãn lại đây, có sức lực có thể đi lại. Nếu không Alicia giữ chặt nàng liền chạy động tác, lớn hơn nữa có thể là làm nàng té ngã trên mặt đất. Nàng cho rằng Alicia là muốn đem nàng đưa tới trong phòng bếp. Ở cái này thời gian tiếp điểm thượng, đối phương đã lấy được một ít quyền lợi, có thể ở lâu đài cổ không quan trọng đối phương đi lại, ngay cả nàng phòng cũng ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ, chuyển qua ánh mặt trời có thể chiếu đến kia một bên, cho nên cầm tù Văn Anh trong phòng tuy rằng có hai chương giường, nhưng một khác chương đã rơi xuống hôi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, lớn mật Alicia đem nàng đưa tới hai anh em dùng cơm nhà ăn. Nhà ăn cao cao cùng khởi trên trần nhà dắt đèn treo thủy tinh, nhưng cho dù là ở ban đêm cũng không có mở ra. Lâu đài cổ chủ nhân không thích quá lượng, từ đâm thẳng trời cao tiểu đình nhọn phong cách Gothic ghế dựa đến mặt trên bày biện có chứa tộc huy bạc sức bộ đồ ăn, đều bị lệnh người chậm hạ bước chân, khiếp vơi đi vào. Nhưng Alicia mặc kệ, lúc này, đúng là bọn họ dùng cơm thời gian, ngoài ý muốn bị mạnh mẽ xâm nhập người quấy rầy, bọn họ lạnh băng khuôn mặt không có xuất hiện quá mức kinh ngạc phản ứng, Có lẽ là bởi vì kia sẽ làm người có vẻ giống cái đồ ngốc. Oswald đem trang máu cốc có chân dài phóng tới bàn dài thượng, trên mặt hiện ra trào phúng cười. Người giáo dưỡng đông, đi hắn giáo dưỡng, các người có thể cho phép ta dùng cơm, vì cái gì không thể cho phép nàng cũng cùng nhau ăn. Úc, một cái đồ ăn cùng chúng ta cò kè mặc cả, thật thú vị. Oswald khắc nghiệt mà nói, đây là ngươi một loại khác phản kháng tinh thần sao, kích động người khác cùng ngươi cùng nhau. Alicia hung tợn mà nói, thôi đi, Oswald, đồ ăn, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền tới hút ta huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ thật sự là quá giống, giống nhau kim màu nâu tóc, giống nhau màu xanh xám đôi mắt, ngay cả thong thả ung dung buông chén rượu động tác, trên mặt hiện ra châm chọc tươi cười cơ hồ đều giống nhau như đúc, chính xác tới rồi độ cung biến hóa. Ít nhất Văn Anh hoàn toàn vô pháp phân biệt, nàng trong lòng có một loại cảm giác, Alicia cũng rất có thể vận dụng nào đó đạo cụ. Hai huynh đệ sống hơn 100 tuổi, trừ bỏ Winston cơ hồ không ai có thể nhận ra bọn họ, giờ phút này bị Alicia dễ như trở bàn tay mà nhận ra tới. Oswald có trong nháy mắt ngây người, ngay cả Osmond đều nhịn không được dương mắt nhìn nhiều xem nàng. Quỷ hút máu tâm không có như vậy hào đả động, nhưng đối với thiện biến bọn họ tới nói, này trong nháy mắt dao động đủ để cho bọn họ cho phép nàng nào đó thiện làm chủ trương. Văn Anh bị cho phép thượng bàn đi ăn cơm, tuy rằng quỷ hút máu chỉ cần dùng để uống máu liền hào, nhưng trên bàn cơm vẫn cứ bày đại lượng bọn họ không cần tinh mỹ mâm đồ ăn, tựa như xinh đẹp bối cảnh tường, bạc chất giá cắm nến thượng nhảy động ngọn lửa chiếu vào mặt trên, hiện lên lưu động ánh sáng cảm, phảng phất đây là dùng sắp làm đồ ăn, ở như vậy không khí hạ đặc biệt kinh tùng. Đặc biệt là, ở bọn họ còn ở dùng để uống giả không biết tên người máu dưới tình huống. Văn Anh lần đầu tiên ở đói bụng dưới tình huống, không có ăn cơm dục vọng. Nhưng Alicia giống như không có biểu hiện ra đặc biệt không khỏe, có thể là nàng cùng hai huynh đệ tiếp xúc nhiều ngày, đã đem nó coi là bình thường. Nếu nói nàng ở chỗ này đã trở thành khách nhân giống nhau tồn tại, có chuyên môn phục vụ với nàng người hầu, Văn Anh tắc càng như là bị người bỏ qua không khí. Không có bất luận kẻ nào vì nàng phục vụ, ngồi ở phía cuối, ngay cả nàng trước mặt đồ ăn, đều là Alicia nhường ra một nửa, phóng tới nàng trước mặt. Này không thể nghi ngờ càng thêm thể hiện hai người đãi ngộ thượng cách xa. Trong lúc, Alicia còn cùng Oswald cãi nhau, đánh nghiêng một đạo dinh dưỡng phẩm, bởi vì Oswald nói là vì đem nàng dưỡng hảo sau hảo hút máu. Nàng lập tức truyền đạt ra chính mình phản kháng tinh thần. Nhắc tới máu, tự nhiên mà liền nhắc tới một người khác. Nàng huyết vẫn là không hảo uống sao? Osmond hỏi hắn huynh đệ. Oswald nhún vai, nếu thử lại một lần như cũ khó uống, vậy không có bất luận cái gì tồn tại giá trị. Cuối cùng thông điệp lạnh như băng mà từ hắn trong miệng nói ra, giống như là hộp ra một cây nghẹn ngào ít hầu xương cá đơn giản như vậy. Không bằng, Oswald nhìn về phía Văn Anh, người tới định một cái thời hạn, làm đồ ăn chính mình quyết định chính mình ngày chết. Loại này tàn nhẫn hành động đối với bọn họ tôi nói phảng phất thực bình thường, bọn họ lông mày đều không có động nhất động, ngược lại nhìn nhau, khóe môi nhiều vài phần hài hước. Flow, này đại khái chính là bọn họ cuối cùng làm nàng thượng bàn lý do. Alicia muốn ngăn cản, Osmond khẽ liếm ly duyên cười, hoặc là, người muốn dùng chính mình tới thay thế nàng. Hai người âm tình bất định hiển nhiên làm Alicia có trong nháy mắt do dự, nhưng không đợi nàng mở miệng, ở mặt vị Văn Anh trước phát ra thanh âm. 7 ngày, xem ra chúng ta tiểu điểm tâm nóng lòng làm chúng ta nhấm nháp đâu. Oswald yêu nhã mà dùng cơm khăn lau đi khóe miệng máu, kinh ngạc nói. Kỳ thật ngươi nói 100 năm cũng có thể. Thật vậy chăng? Đương nhiên, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osmond cùng hắn kẻ sướng người hỏa. Hai người cười tủm tỉm mà dùng hảo cơm. Rượu đủ cơm no làm cho bọn họ xem khởi thực dễ nói chuyện. Nhưng mà thực mau, trong đó một cái. Bọn họ đứng lên lúc sau, Văn Anh lại phân không rõ là cái nào. Chỉ vào kia nói bổ sung dinh dưỡng nùng canh nói, đêm này nói cho nàng đoan qua đi, uống nhiều điểm. Cái này, nàng, chỉ chính là Văn Anh, Alicia khó hiểu, chính là đã bị ta đánh nghiêng, dư lại còn có không ít không phải sao. Hắn liếc mắt Winston, lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ. Đối với Alicia ấy nấy ánh mắt, Văn Anh nhẹ trừng mắt nhìn trừng nàng, nhưng này giống như bị hai huynh đệ thấy, bọn họ ánh mắt quét tới hết sức, nàng rụt hạ bả vai. ngoan ngoãn mà đem người hầu bưng tới dinh dưỡng nước canh uống lên đi xuống. 7 ngày cái này kỳ hạn Văn Anh cũng không phải nói bậy, đoàn với nàng bất lợi, nàng còn tưởng nhiều dưỡng 2 ngày, dài quá bọn họ chưa chắc chịu đáp ứng. Nàng có một cái kế hoạch, từ ngày đầu tiên tới thời điểm liền có một cái kế hoạch. Hiện tại cục diện làm nàng phi thường bị động, nàng cần thiết muốn đánh vỡ cái này cục diện, mới có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng nàng phải làm sự phi thường nguy hiểm, không phải giống Alicia như vậy bằng đấu võ mồm hiền lộ phản kháng tinh thần, mà là sẽ uy hiếp đến nàng nhân thân an toàn một sự kiện. Nhưng nếu nàng không làm, cố nhiên nàng có thể cho chính mình máu trở nên điểm mỹ, làm cho bọn họ không bỏ được giết hại nàng, nhưng nàng đem vĩnh viễn biến thành bọn họ huyết túi. Không có người sẽ yêu một đạo điểm tâm, nàng mở ra trong phòng ngăn kéo, quả nhiên ở bên trong tìm được rồi một chi mê tình tề. Loại này chợ đen thượng mới có thể giao dịch vật phẩm, vì cái gì sẽ ở giam giữ nhân loại thiếu nữ trong phòng tìm được, nơi này có một đoạn duyên cớ. Kỳ thật nàng trong tay này một chi vốn là thuộc về Alicia, nhưng bọn hắn cuối cùng không có cấp Alicia dùng tới, cũng di lưu ở phòng này. Bọn họ đại khái chưa bao giờ nghĩ tới, nàng dám dùng nó tới đối phó bọn họ. 7 ngày thời gian quá bay nhanh, đại khái là vì nàng giá trị thặng dư, mỗi ngày đều sẽ có cũng đủ nhiều dinh dưỡng phẩm bị đưa đến nàng trước giường. Bất quá nàng không còn có bị cho phép đến nhà ăn đi, mỗi ngày vẫn là ở tháp cao thượng đóng lại, Alicia cũng không bị cho phép lại đến xem nàng. Kỳ hạn vừa đến, nàng đã bị đưa tới bọn họ nơi trong phòng. Trung ương phóng xa hoa trang nghiêm, hoa văn trang sức tinh xảo quan tài, nhưng nó chủ nhân phá hủy nó uy nghi, hắn chính kiểu chân ngồi ở quan tài bản thượng. Thấy Văn Anh xuất hiện, lười biếng mà phất phất tay. Văn Anh thoáng chốc cảm giác được một cổ lực hấp dẫn, nháy mắt đem nàng đưa tới hắn trước mặt. Nàng suýt nữa đã quên, quỷ hút máu còn có một ít đặc thù năng lực. Oswald, nàng suy đoán, không, ta là Osman. Úc, hắn duỗi tay nâng lên nàng cằm, ánh mắt chán ghét. Không cần ý đồ giống Alicia giống nhau phân biệt chúng ta 2 cái, người nhận không ra. Kỳ thật hắn chính là Oswald. Nhưng chỉ cần một lần phủ nhận, bọn họ là có thể dễ dàng lật đổ chính mình phán đoán. Này thuyết minh những người này bất quá là suy đoán mà thôi. Không ai có thể giống Alicia giống nhau khẳng định, ngay cả Winston cũng không phải không có nhận sai thời điểm. Đại khái, chẳng sợ thân mật nữa khăng khít song bào thai, cũng hy vọng trên đời này có người có thể đủ phân rõ ra bọn họ. Kia thuyết minh hắn là độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đầu ngón tay lại ôn nhu mà xẹt qua Văn Anh, ánh mắt lại dị thường lạnh băng. Hắn không thích bắt nạt kẻ yếu người, vừa vặn, nàng chính là người như vậy. Không có bất luận cái gì dư thừa nói, hắn cũng không cần đồ ăn cho phép lại bắt đầu, liền tùy tính đem huyết nha đâm vào cổ tay của nàng. Văn Anh có thể nhận thấy được đối phương một cái tạm dừng, theo sau máu lấy càng thêm nhanh chóng phương thức cuồn cuộn không ngừng mà hướng đối phương trong miệng dũng đi. Vì làm chính mình trở nên ngon miệng, có thể dụ dỗ hắn ăn nhiều một chút, nàng cực lực hồi tưởng vui sướng hồi ức. Nhưng mà hắn lạnh băng như người chết giống nhau nhiệt độ cơ thể, vẫn là khiến nàng không tự giác mà đánh cái rùng mình. Hảo ngọt, Oswald lẩm bẩm, cùng thượng một lần vị hoàn toàn bất đồng, sền sệt máu, tản ra ngọt ngào hương thơm, lướt qua yết hầu, lưu lại lệnh người hồi vị vị. Hắn nhịn không được liếm láp sắp từ nàng trên cổ tay chảy xuống huyết tích. Phảng phất một chút đều không buông tha. Ta đều nhịn không được muốn ở lâu ngươi một ngày, chẳng sợ lại không quan tâm chính mình. Đồ ăn, hắn cũng biết nhiều lần dùng để uống khẳng định đối thân thể của nàng sẽ tạo thành thương tổn. Nhưng ôn nhu nói mới vừa nói xong, hắn răng nanh liền càng sâu mà đâm vào nàng làn da. Vì thỏa mãn chính mình khát vọng, hắn một đường trằn trọc hướng về phía trước, không chút nào thương tiếc mà đâm vào nàng cổ, từng ngụm mà liếm mút máu. Trừ bỏ vị ngọt, còn có một loại kỳ diệu tư vị dung hòa trong đó, kia khiến cho hắn trong mắt dần dần có đỏ như máu quang lưu động. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua cầu dinh dưỡng dịch, hơi chút hồi quỹ một chút, hôm nay nhiều viết một chút. Ta manh sao, không biết đại gia có thể hay không nhìn ra tới, anh đã biến thành hành động kế hoạch. Phía trước số nguyên bình luận vẫn luôn đều đã quên làm hoạt động, lần này liền dùng một lần nhiều chiêu vài người lạp. Nhắn lại trước 100 đều có thể bắt được tiểu bao lì xì, lại tùy cơ trừ 50 cá nhân, cấp không có cướp được hàng phía trước muội tử. PS, đơn thuần vì đoạt bao lì xì nói làm công phân, nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. Cử hữu Tân Khai Văn, bị văn vật đuổi giết Nhật Tử ngàn oxy hóa than, giả thiết rất thú vị, có hứng thú muội tử có thể xem một cái. Văn án, tiền triều Trạng Nguyên cùng Hoàng Phi Tư Thông, thân chịu tám đạo khổ hình mà chết. Hồn phách giấu ở người trong lòng khuyên tai, 600 năm qua đi, hắn rốt cuộc chờ tới rồi nàng. Làm đoàn phim nhất không chớp mắt tiểu thư ký trường quay, chiêm nhân nhân lớn nhất mộng tưởng chính là chướng tiền lương. Nhưng là đương tổng đạo diễn, nam chính, nhiếp ảnh trưởng cơ, sản xuất chủ nhiệm đều bắt đầu đối nàng coi trọng có thêm thời điểm. Chiêm nhân nhân vẫn là nhịn không được cảm thấy, bọn họ có khả năng đều là cùng cá nhân. Cuối cùng, công bố ngày hôm qua hoạt động danh sách, ngẩng đầu nhìn trời. Dinh dưỡng dịch, mà chảo vòng tròn lớn giấy, bá vương phiếu. Người cũng là một con hamster sao? Bình luận, trở lên, muốn dán giấy bảo bảo có thể liên hệ ta lạc, yêu cầu cung cấp tin tức. Tấn Giang nickname, khách hàng hào, con số, tên họ, điện thoại, địa chỉ, đại lục khu vực tỉnh thị kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Mã hóa biểu chính, 6 vị, bá vương phiếu bảng, dinh dưỡng dịch chụp hình, trường bình địa chỉ, mỗi cái thế giới tô một lần toàn văn đặt mua ký lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hệ phương thức: 1. Weibo tin nhắn, Weibo hào, chân hạt rẻ list. 2. Tìm tòi quy đàn. 223.856.952. Không cần thêm đàn, có thể trực tiếp ở trang thông tin tìm được cũng tư chọc quản lý viên. Gõ đáng yêu vân vân, gõ đáng yêu bao bao. 3. Không cần ở bình luận phát, dễ dàng xem lậu, cũng sẽ bại lộ cá nhân. Quảng cáo, cách chương.